Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, chiến tích công bố. Đại Trấn Kinh, A, sắp xếp thứ 9 Lãnh Thiên Thu trợn mắt hốc mồm, lộ ra không thể tin được biểu lộ. Ta làm sao còn tại nguyên chỗ? Ta không nên cũng có quang trụ bao phủ, tiến về phía trên kia sao? Như vậy phong quang sẽ không có một phần của ta sao? Hắn không hiểu, những người khác cũng không hiểu, vì cái gì cái kia ông Hạo lại tại phía trên đâu? Hắn Mã Đức, đoàn người mình có phải hay không chịu lừa bịp? Kỳ thật hoàn toàn không cần chiến đầy trăm trận, hoàn toàn chỉ nhìn tỷ số thắng. Cho nên, Phan Văn Tình những này chưa từng có nghe nói qua người mới có được 100% tỷ số thắng. Bởi vì bọn hắn cũng không có chiến đầy trăm trận, sớm liền vứt bỏ chiến. Không công bằng, đúng, hoàn toàn không công bằng. Muốn thi đấu lại, lấy Lãnh Thiên Thu cầm đầu. Tất cả mọi người là hét lớn, hướng về con rối đưa ra kháng nghị. Chúng ta làm việc, luôn luôn là công bằng, công chính, quá trình trong suốt, không có ngầm thao tác. Con rối kia hồi đáp, tràn đầy giải quyết việc chung ứng phó, thả ra cụ thể chiến tích. Siêu Bá Thiên nói ra, đúng, chúng ta phải biết bọn hắn cụ thể chiến bao nhiêu trận. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, con rối kia cũng không có trả lời ngay, mà là hai mắt một trận sáng một trận tối, giống như đang tự hỏi, lại hình như cùng cái nào đó nhân vật bí ẩn câu thông. Một lát sau đằng sau, nó gật gật đầu, có thể, nó bắt đầu sáng chiến tích. Cái thứ nhất là Lãnh Thiên Thu, 130 chiến, 79 thắng. Thứ hai là Siêu Bá Thiên, đồng dạng là 130 chiến, 77 thắng, chênh lệch rất nhỏ, nhiều phụ hai trận hẳn là chỉ là vấn đề vận khí. Ngưng ngưng ngưng, đám người vội vàng quát bảo ngưng lại, chính chúng ta chiến tích. Chúng ta đương nhiên biết rõ, chúng ta phải biết phía trên 8 người kia chiến tích, Nhiếp Thời Ninh có thể để ở một bên, muốn 7 người kia, đúng, liền muốn 7 người này. Con rối cũng không có sinh khí, tựa hồ nó cũng không có tâm tình như vậy, mở miệng nói, Phan Văn Tinh, Bách Chiến, Bách Thắng, Long Thần Hạo, Bách Chiến, Bách Thắng, Lưu Định Tuấn, Bách Chiến, Bách Thắng, Văn Hiên, phía trước 6 người, đều là Bách Chiến Bách Thắng, để tất cả mọi người là nhe răng, thật là có dạng này biến thái a. Bọn hắn cũng không phải không có chiến đấu qua, tự nhiên biết một mực bảo trì thắng liên tiếp mà nói. Đối thủ lại không ngừng tăng cường, đến ngày thứ 8 bắt đầu liền phải xuất hiện thua trận. Thắng liên tiếp đến ngày thứ 10. Không cách nào tưởng tượng đối thủ sẽ có mạnh cỡ nào. Muốn vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới đi. 3 cái, mạnh như bọn hắn, có thể vượt 2 cái tiểu cảnh giới đều là nghiêu bức không đi nổi. Càng 3 cái tiểu cảnh giới căn bản là không có cách tưởng tượng. Ông Hạo, 210 chiến, 192 thắng. Phốp, nghe được cái thành tích này, mọi người cùng đều phun đi ra. Sau đó lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái gì tình huống? 210 chiến, gia hỏa kia thế mà đánh hơn 200 trận. Ông trời của ta, muốn nói hơn 200 chiến, 3 thành tỷ số thắng. Vậy bọn hắn là có thể tiếp nhận, dù sao chỉ cần chiến bại một trận. Vậy ngày thứ 2 đối thủ này là không có thực lực tăng lên. Nhưng mà, Thạch Hạo tỷ số thắng vượt qua 9 thành. Ý vị này trong những đối thủ hắn mỗi ngày gặp phải, chí ít có 9 cái sẽ ở trên thực lực xuất hiện tăng lên. Cái này còn có thể bảo trì 9 thành siêu cao tỷ số thắng. Biến thái đến cực hạn, bọn hắn lại dám xem thường kẻ trâu bò như vậy. Tự bạt tai còn tạm được. Đám người, một trận trầm mặc, vì cái gì? Ta cảm thấy cái này ông Hạo có điểm giống người nào đó. A. Ta cũng thế, chẳng lẽ là gia hỏa kia? Không đúng, hắn không phải là bị vây khốn sao? có nhiều như vậy trúc thiên thê đại năng, hắn phải chả có thể thoát khốn mà nói. Vậy chúng đại năng về sau còn cần lăn lộn sao? Đúng, cũng thế, tất cả mọi người là lắc đầu, đem ý nghĩ này cưỡng ép bài xích ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Tu La còn bị đè lấy đâu? Nhìn phía trên chiến đấu đi, hy vọng Nhiếp Thời Ninh có thể nhiều chống đỡ một hồi. Ta hiện tại bắt đầu đồng tình ra hỏa này, sử thượng yếu nhất Tiềm Long sao? Ha ha ha, ngoặc kép, đem tràng cảnh truyền trở lại giữa không trung trên bình đài. Đây mới thật sự là Thăng Long đài, ai có thể lực áp thiên kiêu, liền có thể Tiềm Long thăng thiên, đạt được thiên địa khí vận gia trì. Từ đây mọi việc đều thuận lợi, làm gì đều sẽ làm một hưởng mười, thẳng đến phi thăng tiên giới. Dù sao, phàm cùng tiên, đây là hai cái khác biệt thiên địa. Nhiếp Thời Ninh có chút mộng bức, hắn nhìn xem Thạch Hạo, miệng đều là có chút mở ra. Gia hỏa này làm sao đi lên? Không phải là Lý Thiên Thu sao? Chuyện gì xảy ra? Đây là trần trụi gian lận sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn tất cả đều là nghi hoặc. Hắn cũng nhìn xem Phan Văn Tinh bọn người. Mặc dù mấy ngày nay một mực tại nghe nói sáu người này đại danh, nhưng bây giờ lại thật sự là lần đầu nhìn thấy. Hắn căn bản không biết ai là Phan Văn Tinh, ai lại là Văn Hiên. Chỉ có thể xác định một cái, nữ tính duy nhất kia khẳng định chính là Hàn Vũ Vi. Không chỉ là hắn, ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao rơi ở trên người Hàn Vũ Vi. Đây là duy nhất nữ tính, cũng là người duy nhất có thể để xác định thân phận. Tự nhiên đầu tiên đạt được chú ý của mọi người, nàng một thân tuyết trắng áo lưới, toàn thân trên dưới không có một tia trang trí, dáng người cao gầy, đẹp đến mức kinh người. Mặc dù bị bảy người nhìn chăm chú, nàng lại là hết sức bình tĩnh. Đây là cao thủ phải có đủ phong thái. Hưu, một con rối cũng là xuất hiện. Hiện tại, tiến vào giai đoạn thứ ba, Tiềm Long thăng thiên. Nó nói ra, mỗi người các người đều muốn cùng mặt khác bảy người đánh một trận. Căn cứ thắng trận tiến hành sau cùng xếp hạng. Không cần phải nói, hạng nhất liền có thể Tiềm Long thăng thiên. Chiến đấu hạn chế y nguyên, không thể sử dụng ngoại vật, phải dùng binh khí nói. Nơi này cũng lựa chọn được. Con rối tiếp tục nói, nơi này binh khí, ngoại trừ không phải linh khí bên ngoài, tuyệt đối cứng cỏi, không cần lo lắng sẽ chịu không được lực lượng của các ngươi. Hiện tại, ta đến an bài giao đấu. Nó lấy ra bảy khối mộc bài, trên mỗi một khối đều viết bốn tổ giao đấu, một ngày một trận, nếu như không thể đem đối thủ đánh ngã, vậy thì do ta lại phán phân thắng thua. Nó tiếp tục nói, sau đó quét Thạch Hạo tám người một chút, còn có cái gì vấn đề sao? Có, Thạch Hạo lập tức nhấc tay, hạng nhất mà nói, ngoại trừ thiên địa khí vận tẩy lễ, còn có cái gì ban thưởng sao? Cái này, Phan Văn Tinh bảy người đều là nhe răng. Người nhà đây là có cỡ nào tự tin a? Hiện tại liền suy tính tới hạng nhất khen thưởng thêm. Không có, con rối lập tức nói ra. Ai, thật sự là hẹp hòi. Thạch Hạo lắc đầu, bất quá, hắn bị thiên địa chỗ ghét, cũng xác thực cần dạng này tẩy lễ. Cho nên, mặc dù cho chỗ tốt thiếu một chút, nhưng hắn cũng chỉ đành cố mà làm. Trên thực tế, đứng trên Thăng Long đài tám người đều có thể đạt được thiên địa khí vận tưới tiêu. Chỉ là số lượng nhiều số lượng thiếu sự tình. Ngày thứ nhất đối chiến như sau. Thạch Hạo giao đấu Long Thần Hạo, Phan Văn Tinh đối với Chu Tiểu Phong, Lưu Định Tuấn giao đấu Hàn Vũ Vi, Văn Hiên giao đấu Nhiếp Thời Ninh. Bốn trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Ong ong ong, bốn cái lồng ánh sáng chụp xuống, đem tám người hai hai ngăn cách. Trong này chiến đấu, nhấc lên động tĩnh lại lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác, mà lại cũng không nhìn thấy lồng ánh sáng bên ngoài tình huống. Không cần lo lắng sẽ bị người khác chiến đấu ảnh hưởng đến.